hai ngày cũng không có vấn đề. Tân thế giới tiền tuyến trên trận địa, Vista ngồi ở trong phòng, tùy ý bác sĩ đem bụng mình dài hơn 1 mét miệng vết thương khâu lại. Toàn bộ hành trình không có sử dụng một điểm thuốc tê. Toàn bằng ý chí kiên trì, bởi vì hắn biết, một khi chính mình được thuốc tê ảnh hưởng trạng thái, hiện nay phiên đội 5 không ai chống đỡ được cái kia cải tạo quái vật. Cúp điện thoại, Thát nắm thật chặt nắm đấm, thông báo tất cả mọi người. Đều cho lão tử lên tinh thần. Chúng ta đêm tối thần tốc, trong vòng 2 ngày nhất định phải chạy tới chiến trường. Hiểu chưa? Phải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.